Cận chiến pháp sư, quyển 4, góc truyện audio.com. Cố Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, phải không? Mặc dù Hồng Trần Nhất Tiếu là nhân viên nội bộ công ty trò chơi, nhưng hắn cũng không thể tự tiện đem hiệu quả của thủy hệ đổi sang điện hệ đi. Trừ cái hiệu quả này, những cái khác tất cả đều không phải thứ Cố Phi mong muốn. Tại sao anh lại muốn chuyển thành thủy hệ? Hồng Trần Nhất Tiếu muốn biết một chút về thế giới nội tâm của người chơi. Hiệu quả đóng băng, Cố Phi đáp, bạc cái này, Hồng Trần Nhất Tiếu trong lúc nhất thời cũng không có lời đỡ được. Nếu là nguyên nhân này, vậy thì hắn cũng không có sức biện giải gì. Hiệu quả ấy đích thực là một điểm đặc sắc lớn của thủy hệ, bạn không thể nói hiệu quả đóng băng không bằng tê liệt, vậy có khác gì tự tát mặt mình. Hai loại hệ thống đều là do bọn họ chế tạo, cho nên hắn chỉ có thể nhấn mạnh điểm đặc sắc của điện hệ. Nhiều người không chọn điện hệ như thế, đoán rằng chính là không phát hiện ưu thế của điện hệ ở chỗ nào. Người chúng trạng thái tê liệt không cách nào sử dụng kỹ năng, nhân vật không có kỹ năng, không khác gì cọp giấy, anh chơi trò chơi nhiều hơn tôi, hẳn sẽ hiểu rõ đi. Kỹ năng trong điện hệ phát động trong nháy mắt rất nhiều, nếu như có thể biết cách lợi dụng những kỹ năng này, là pháp sư đầu nhập vào thêm điểm ở phương diện tinh thần nhiều hơn một chút, còn giả sử anh thích toàn tâm tăng trí lực như vậy cộng thêm bản thân điện hệ có thương tổn cực kỳ mạnh mẽ, cuối cùng lực công kích nhất định sẽ rất khủng bố đó. Mới nói xong điều ấy, Hồng Trần Nhất Tiếu cũng tự giật mình, bởi vì hắn cảm thấy đây không phải là lý do tốt để thuyết phục Cố Phi, tên trước mặt mình rõ là pháp sư thêm điểm toàn bộ nhanh nhẹn đấy. Nói với hắn trí lực rồi tinh thần gì có ý nghĩa sao? Nhưng hắn ta lại không biết trong đoạn miêu tả của mình có một điểm khác đã đả động Cố Phi rồi. Kỹ năng phát động trong nháy mắt, nó đối với Cố Phi mà nói là rất mê người đấy. Hiện nay trong hỏa hệ chỉ có mỗi pháp thuật song viêm thiểm là kỹ năng phát động ngay lập tức, là kỹ năng của pháp sư mà Cố Phi sử dụng mạnh nhất và thường xuyên nhất. Cũng bởi vì nó có thể dễ dàng kết hợp sử dụng với võ công. Rất hiển nhiên, kỹ năng phát động tức thời có ưu thế lớn ở điểm này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mình có một kỹ năng song viêm thiểm để nâng cao lực công kích cho kiếm pháp là đủ rồi, hoàn toàn không cần thiết theo đuổi thêm càng nhiều kỹ năng phát động trong nháy mắt nữa. Bản thân thường dùng võ công hơn, nếu như không có hiệu quả đóng băng bên thủy hệ giúp mình đuổi theo đối thủ, có nhiều kỹ năng phát động ngay lập tức đi chăng nữa cũng không có ích mà. Vừa nghĩ thế, Hồng Trần Nhất Tiếu bên kia vẫn còn đang diễn thuyết những chỗ tốt khác của điện hệ Cố Phi nhân lúc hắn ta dừng lại thở dốc hỏi một tiếng. Điện hệ có hiệu quả đóng băng không? Nói nãy giờ đều vô ích, Hồng Trần Nhất Tiếu ức chết trong nhất thời không nhịn được tiếp lời. Hiệu quả đóng băng, nếu chỉ là vì hiệu quả này, có thật nhiều vũ khí đều bổ sung kèm theo. Nhưng mà hiệu quả tê liệt vũ khí có hiệu quả này cũng không dễ gặp đâu. Lời ấy nghe qua thì có lý, nhưng nếu như đối với một tên pháp sư mà nói, vậy thì việc này nhờ ăn may nhiều lắm. Trong thế giới song song muốn phát huy một vài đặc hiệu của vũ khí, điều kiện tất yếu là sử dụng vũ khí kia công kích chúng vào trên thân đối phương mới được. Góc truyện audio.com Mà pháp sư cô pháp trượng phóng pháp thuật từ xa không nằm trong dạng này đấy. Bạn phải đi cầm pháp trượng đập người mới được, có pháp sư chiến đấu như thế sao? Bất quả lần này chó ngáp phải ruồi, lừa không được pháp sư bình thường, nhưng đến chỗ Cố Phi ngược lại có chút tác dụng rồi. Cố Phi lại một lần nữa hơi động tâm, nhưng nghĩ lại thấy không đúng, mở miệng nói. Tôi đi học kỹ năng có sẵn chẳng phải được rồi, vậy thì cần gì đi tìm vũ khí nữa chứ? Tôi đâu có rảnh thế. Hồng Trần Nhất Tiếu khuyên bảo tận tình, tôi chỉ sợ anh vì mỗi hiệu quả đóng băng liền chọn thủy hệ, tương lai biết đâu sẽ hối hận. Điện hệ cũng rất thú vị mà. Tôi bảo này, cậu thân là một nhân viên trò chơi tự hạn chế, dẫn dắt người chơi lựa chọn như thế này, không công chính lắm đi. Cố Phi nói, Hồng Trần Nhất Tiếu có ý đồ kéo Cố Phi vào điện hệ, cái hành động này đã quá lộ liễu rồi. Đâu có, Hồng Trần Nhất Tiếu vội vã giải thích. Tôi chẳng qua là cảm thấy có thật nhiều người chơi không ý thức được ưu thế của điện hệ cho nên mới thuyết minh rõ thôi, hy vọng anh lựa chọn thứ mình cần nhất mà thôi. Tôi là đứng ở góc độ quyền lợi của người chơi mà. Điện hệ có ưu điểm gì? Tôi vừa mới nói cả nửa ngày mà anh không chịu nghe à, Hồng Trần Nhất Tiếu phát điên. Kỳ thực tôi chỉ cần hiệu quả đóng băng bên thủy hệ để làm chậm tốc độ của kẻ địch thôi, giúp tôi dễ đuổi theo đối thủ hơn, cậu xem, đây chính là thứ tôi cần nhất đó. Cố Phi nói, đuổi theo đối thủ, Hồng Trần Nhất Tiếu giật mình, vậy lại càng phải chọn điện hệ đó. Vì sao? Bởi vì, điện hệ có kỹ năng thuấn di, mà, Hồng Trần Nhất Tiếu nói, thuấn di, Cố Phi ngẩn ra, thuấn di là một kỹ năng thông thường của pháp sư trong rất nhiều trò chơi, chỉ là cách gọi có chút bất đồng, có vài trò chơi đề theo dạng truyền tống bằng ý chí. Nhưng hiệu quả chỉ có một chính là dịch truyền tức thời. Cố Phi cũng chỉ biết sơ sơ về trò chơi, tất nhiên sẽ không biết có một vài kỹ năng phổ biến trong tất cả các loại trò chơi như vậy. Nó có tác dụng gì thế? Cố Phi lật xem cuốn sách hướng dẫn, kẻ chỉ hiểu sơ về trò chơi, nghe hai chữ thuấn di, viết thế nào cũng không biết ấy chứ. Nó chính là dịch chuyển tức thời, là kỹ năng thuộc điện hệ ở thế giới song song. Không có giới thiệu ở trên mớ kỹ năng được công bố. Hồng Trần Nhất Tiêu nói, dịch chuyển tức thời, lần này Cố Phi không chỉ hơi động tâm đơn giản như trước. So sánh cùng dịch chuyển tức thời, tốc độ di chuyển nhanh hơn nữa cũng thành cặn bã hết. Tốc độ thuấn di, trên lý thuyết là tiếp cận với cộng vô cùng. Kỹ năng này cấp bao nhiêu mới có thể học? Cố Phi hỏi, hắn không kịp chờ đợi đã muốn thử ngay lập tức. Hoặc giai đoạn sau một chút, nhưng mà có thể tìm quyền trục để học. Hồng Trần Nhất Tiếu đáp, chuyển điện hệ, Cố Phi gõ nhịp quyết định. Quay cái đó, khi Hồng Trần Nhất Tiếu còn muốn nói ra suy nghĩ của mình thì đã thấy ánh điện trên người Cố Phi luân chuyển. Hiển nhiên là đã đang trong quá trình tiến nghi thức chuyển chức qua điện hệ. Lúc này có hối hận cũng không kịp, việc chuyển đổi diễn ra chỉ trong nháy mắt mà nghi thức chuyển chức nói thẳng ra thì là một đoạn hình ảnh không thể nhấn S bỏ qua mà thôi. Chúc mừng người chơi Thiên Lý Nhất Túy nhậm chức Pháp Sư Điện Hệ, pháp lực của bạn đã được lôi điện chúc phúc. Góc chuyện audio.com, hình ảnh chèn giữa phát xong, hệ thống lập tức công bố tin tức Cố Phi hoàn thành việc chuyển chức. Cùng lúc đó Cố Phi học được kỹ năng Pháp Sư đầu tiên thuộc Điện Hệ, lôi điện thuật triệu hoán một tia sét từ trên trời giáng xuống mục tiêu. Khẩu quyết ngâm sướng, lôi điện giáng, Cố Phi hơi cạn lời quay qua hỏi Hồng Trần Nhất Tiếu. Cậu nói kỹ năng điện hệ phát động nhanh có phải do khẩu quyết ngâm sướng nó ngắn không vậy? Hiện nay ngâm sướng hai chữ chỉ có mỗi kỹ năng cấp thấp nhất là hỏa cầu, không nghĩ tới pháp thuật điện hệ cấp 40 cũng chỉ có hai chữ. Số lượng từ nhiều hay ít sẽ ảnh hưởng đến tốc độ ngâm sướng, đây chính là vấn đề không thể bỏ qua. Nên mọi người đều khổ công luyện việc luyện ngâm sướng khẩu quyết thuận miệng như diễn viên lồng tiếng nói nhanh mà cũng không sai lầm. Không phải, nó thực sự rất nhanh, anh dùng rồi sẽ biết. Hồng Trần Nhất Tiếu nói, ồ Cố Phi gật đầu thỏa mãn, hắn thích nhanh. Cậu còn có cái gì muốn nói à? Cố Phi hỏi Hồng Trần Nhất Tiếu, hắn nhớ lúc hắn tiến hành chuyển chức thì Hồng Trần Nhất Tiếu dường như muốn nói cái gì đó kia mà. Nhìn bộ dạng hăng hái của Cố Phi, trong lòng Hồng Trần Nhất Tiếu đột nhiên có chút bồn chồn. Chẳng lẽ mình lại làm chuyện gì không thỏa đáng trong lúc vô tình nữa sao? Người kia bản thân thực sự rất muốn xử hắn sao cho công bình với kẻ khác, nhìn dáng vẻ hiện tại này của hắn, mình hình như lại đi giúp hắn một phen thì có khiến hắn càng mạnh hơn sao chứ? Quả thật Cố Phi dẫn theo nguyên bộ kỹ năng riêng vào trò chơi đã đánh vỡ hoàn toàn những ý đồ ban đầu khi thiết kế trò chơi này, dù là pháp sư, nhưng hắn lại tự cho mình là một chức nghiệp cận chiến. Thuấn di, vốn là kỹ năng bảo mạng của pháp sư khi bị người khác cận thân, hoặc là dùng để kéo khoảng cách xa ra hơn để sử dụng kỹ năng thuận tiện, hiện tại đưa cho một chức nghiệp cận chiến tự nhiên sẽ xúc tác phản ứng hóa học không giống như những gì đoán trước. Hồng Trần Nhất Tiếu xác thực lại trong lúc vô ý dẫn Cố Phi đi lên trên một con đường sáng sủa hơn nữa. Được rồi, có một chuyện vẫn luôn muốn hỏi cậu, Cố Phi thấy Hồng Trần Nhất Tiếu không lên tiếng, vì vậy tự nói ra mục đích của bản thân. Chuyện gì, sự nhiệt tình ban nãy khi Hồng Trần Nhất Tiếu kéo Cố Phi vào điện hệ đã hết có chút ủ rũ. Cậu xem, Cố Phi móc kiếm ám dạ lưu quang ra cho Hồng Trần Nhất Tiếu xem. Cơ mặt của Hồng Trần Nhất Tiếu hơi co giật, nguyện vọng làm cho Cố Phi cân bằng với trò chơi lại thêm vô cùng mãnh liệt. Cầm trang bị vượt mức quy định như thế này, người chơi đồng cấp khác còn có đường sống nữa sao? Cố Phi không biết trạng thái tâm lý của Hồng Trần Nhất Tiếu, cười nói với Hồng Trần Nhất Tiếu. Kiếm này tên là ám dạ lưu quang, thuộc tính cậu nhìn thấy được không? Không cần, tôi biết. Hồng Trần Nhất Tiếu trả lời, một vài trang bị cực phẩm cũng là sản phẩm đắc ý của người thiết kế, thanh kiếm ám dạ lưu quang này cũng là một trong số đó, Hồng Trần Nhất Tiếu không cần nhìn cũng biết số liệu. Kiếm này có một kỹ năng gọi là ám dạ lưu quang, từ khi tôi có được nó đã nói điều kiện không phù hợp nên không thể sử dụng. Qua thời gian dài vẫn thế, rốt cuộc là điều kiện gì? Cố Phi nói. Không đạt được những yêu cầu của trang bị, đương nhiên điều kiện không thỏa. Hồng Trần Nhất Tiếu trả lời. Chỉ vậy thôi sao, Cố Phi có chút thất vọng. Góc chuyện audio.com. Nếu như yêu cầu những thứ huyền ảo gì đó, hắn sẽ tìm cách phá giải. Kết quả chỉ là nguyên do đơn giản như thế. Kiếm ám dạ lưu quang có yêu cầu kiếm hệ số và pháp hệ số. Cố Phi dựa vào nguyệt dạ linh bào mới đạt tới pháp hệ số, kiếm hệ số thì xa xa khó với đến. Theo khảo chứng của người chơi hiện giờ, thêm điểm sức mạnh hình như là cách chủ yếu để tăng kiếm hệ số. Đến nay Cố Phi còn ngại nhanh nhẹn chưa đủ, chưa có dự định bắt đầu thêm điểm sức mạnh đâu. huống chi đối với kỹ năng trên thân kiếm, hắn cũng chỉ là tò mò mà thôi, cũng không có chờ mong quá nhiều. Cố Phi chiến đấu chủ yếu dựa vào thân thủ bản thân. Kỳ thực mỗi lần dùng kỹ năng cùng loại với hỏa thụ thiên trọng diễm giết cả một đống, người khác nhìn thì bảo quá trâu bò, nhưng bản thân hắn cảm thấy chán chết. Cho nên sau khi nghe được đáp án, Cố Phi liền im bặt không nói gì nữa. Bầu không khí đột nhiên trầm mặc nhất thời làm cho Hồng Trần Nhất Tiếu cảm giác thất vọng hết sức. Hắn vừa mới quyết định đối với cái thằng không cân bằng như Cố Phi này mình không nên đưa sự trợ giúp gì thêm nữa. Nếu như hắn muốn hỏi đến tri thức về phương diện hệ số, mình liền lạnh lùng trả lời không biết, không thể nói. Ai ngờ Cố Phi hình như cũng không quan tâm cái này tí nào, chẳng thèm hỏi thêm một câu. Đang muốn mở miệng lại thấy Cố Phi vẫy vẫy tay với hắn ta. Cậu làm việc của cậu đi tôi off. Ánh sáng trắng chợt lóe, Cố Phi biến mất tăm. À, Hồng Trần Nhất Tiếu sầu não đến mức thật muốn tự đâm mình một đao, cách chương.